Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố Linh dị đô thị giải tập trên kênh truyện Radio Kinh dị. Và chúng ta sẽ cùng đến với cả tập ngày hôm nay nha. Tóm tắt sơ qua tập trước, đó là Tô Bạch và Gia Thố cùng với cả Thất Luận nhận được nhiệm vụ chủ tuyến là phải bảo vệ Lâm Chính Anh trong vòng 7 ngày. Và cái đêm đầu tiên đã đến rồi. Gia Thố thì phải đối mặt với cả những tà vật bị phong ấn, còn Tô Bạch thì phải đối mặt với cả những cương thi bị phong ấn. Trong đám cương thi này thì có một quan võ cương thi. Đây gần như là cương thi có thể nói là mạnh nhất. Và hắn sẽ xử lý tình huống này thế nào đây? Thất Luận thì không biết là đã khám phá ra được cơ duyên gì ở trong cái động của con hồ ly kia mà bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Vậy thì có lẽ tập này sẽ giải đáp những tình tiết như thế. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi. Chương 133. Tô Bạch cầm dao găm trong tay, nói thực tình, đánh nhau với con cương thi này, Tô Bạch không có nhiều lòng tin. Bây giờ chuyện hắn có thể làm là kéo dài thời gian. Tuy chính hắn cảm thấy việc kéo dài thời gian này là rất miễn cưỡng. Có lẽ bên Gia Thố nghe được động tĩnh, liền dẫn Lâm Chính Anh chạy đi trước. Về phần những người còn lại, chết thì chết thôi, không quan trọng. Hiện tại Tô Bạch không biết bên Gia Thố cũng gặp phải chuyện giống như hắn. Bây giờ còn đang trong tầng hầm cố gắng loại bỏ độc tố, ngũ giác đều bị phong bế rồi. Cho dù anh ta có nghe thấy động tĩnh bên này thì cũng chẳng thể đi chuyển Lâm Chính Anh được. Cường thì vương đi lên hai bước, là đi chứ không phải nhảy. Chi tiết này Tô Bạch nhìn thấy rất rõ ràng. Điều này có nghĩa nếu như dùng phương pháp đối phó với cả cương thi bình thường sẽ không có hiệu quả gì cả. Nhưng mà Lâm Chính Anh có thể khiến cho nó bị trọng thương. Ông ta thật sự có bản lĩnh. Ngay lúc cương thi vương chuẩn bị ra tay với Tô Bạch, trên bầu trời xuất hiện những đám mây đen. Trong tầng mây thì có sấm chớp. Cường thi vương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên dao động. Phản ứng này của nó thể hiện ra cảm xúc nó đang trở nên bối rối. Đây là kiếp vân. Có người đem chuyện nơi này tấu lên trên rồi sao? Ta là thiên mục, cùng với cả thiên tướng trục. Tinh như lôi điện, quang diệu bát cực, thấu hiểu ngọn ngành, không gì không phục. Lập tức nghe lệnh. Một bóng người to lớn từ nơi xa nhảy vọt đến. Đúng thế, là nhảy vọt. Nhìn thấy dáng người quen thuộc này, nhìn thấy anh ta cho dù có mập mạp như thế vẫn có thể liên hệ với cả bốn chữ người nhẹ như yến, Tô Bạch liền biết là người nào tới rồi. Thật ra ngay chính Tô Bạch cũng không có nghĩ tới mập mạp thế mà cũng bị chọn vào thế giới chuyện xưa lần này. Hơn nữa bây giờ anh ta lại xuất hiện rất kịp thời. Tuy nhiên quan hệ giữa Tô Bạch và mập mạp có chút lúng túng. Nhưng mà ít nhất trước mặt, mục đích của mọi người là giống nhau, chính là bảo vệ Lâm Chính Anh không chết. Cho nên lúc này bọn họ cùng nhau đối mặt với cả áp lực bên ngoài, cũng không cần lo lắng những thứ khác. Kiếp vân này càng đúng lúc càng dày, càng lúc càng nặng hơn. Loáng thoáng có thể nghe được tiếng sấm ầm ầm vang lên. Đây cũng không phải là năng lực của mập mạp, anh ta chỉ có tác dụng truyền tin thôi. Đem tin tức cương thi vương dẫn lên trời, thiên đạo tự nhiên sẽ làm ra phản ứng vốn có. Sau khi mập mạp niệm chú xong, trong tay của anh ta cầm lấy kiếm gỗ đào vốn dĩ thuộc về Lâm Chính Anh chỉ xuống. Một tia chớp từ trên bầu trời đánh xuống, phía dưới tất cả mọi người bao gồm cả đám cương thi đều không có dám động tĩnh gì cả. Đây là uy lực của thiên đạo. Trong thế giới chuyện xưa này có cương thi, có yêu quái, có đạo sĩ, cho nên ở đây năng lực của thiên đạo càng thêm rõ ràng và đáng sợ hơn. Nếu như đổi thành một thế giới chuyện xưa khác, có lẽ mập mạp cũng không thể dẫn xuống thiên lôi được. Còn cương thi kia bị lôi điện bổ trúng, trực tiếp hóa thành tro bụi. Mập mạp quay người rơi xuống mặt đất, quỳ một gối bên cạnh Tô Bạch, mồ hôi thì đầm đìa. Anh ta thế mà còn mặc đạo bào của Lâm Chính Anh mặc lúc di rời phần mộ. Mệt. Mập mạp thở hổn hển nhìn Tô Bạch. A Bạch, ông đây có đẹp trai không? Hiển nhiên mập mạp dẫn động thiên lôi đã làm tiêu hao thể lực rồi, ngay cả nói chuyện cũng không có lưu loát. Tô Bạch nhìn thoáng qua mập mạp, lại nhìn về phía của cương thi vương ở phía trước còn chưa có tỉnh táo. sau đó lại nhìn về phía dấu vết của cương thi bên cạnh cương thi vương vừa bị chém thành tro bụi. Cuối cùng ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào trên gương mặt đầy mồ hôi và suy yếu của Mập Mạp. Mập Mạp, hả? Anh đánh sai cương thi rồi. Mập Mạp mặt nghẹt ra. Cương thi vương đứng nguyên tại chỗ, chậm chạp không có động tác tiếp theo. Hiển nhiên nó đã bị hù dọa rồi, bởi vì nó cảm nhận được nếu như đạo lôi điện kia rơi vào trên người mình, chính mình rốt cục có tồn tại nữa hay không, chuyện này rất khó nói. Cho dù sống sót vượt qua một kiếp, nguyên khí cũng bị thương nặng nề, công sức nhiều năm tu luyện cũng chảy về biển đông thôi. Mập Mạp nhìn thoáng qua cương thi vương, lại nhìn một chút về đống tro tàn bên cạnh nó, cả người lập tức giận dữ. Anh ta bận rộn lâu như vậy, phí nhiều công sức như vậy, còn tiêu hao đạo cụ chân quý mà anh ta đổi được, thế mà chỉ đánh chết một con cương thi làm chân chạy thôi sao? Còn cương thi vương thì chỉ bị có hoảng sợ, không chút bị thương. Lúc này Tô Bạch đến gần Mập Mạp. Mập Mạp, anh còn có thể làm lại được nữa không? Cậu cho rằng tôi đang tuốt ống hả? Vẻ mặt Mập Mạp u oán nhìn Tô Bạch. Vậy anh cản nó lại đi, tôi chuyển Lâm Chính anh đi. Tô Bạch nói. Tại sao lại là tôi mà không phải là cậu? Mập Mạp hỏi ngược lại. Thuật nghiệp hữu truyền công. Chú thích: ai cũng có chuyên môn riêng của mình. Hết chú thích. Ngay cả sức lực tôi còn không có, ít nhất cậu còn có chút sức lực. Mập Mạp lộ ra dáng vẻ ủy khuất. Bên kia thì cuối cùng cương thi vương cũng lấy lại được tinh thần, xông thẳng tới. Hiển nhiên khi sợ hãi đi qua rồi, trong lòng của nó tràn ngập phẫn nộ. Chính nó thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương rồi. Mập Mạp nhấc kiếm gỗ đào lên, vốn nghĩ chủ động xông lên, nhưng vừa đi được hai bước, hai chân mềm nhũn, lại một lần nữa quỳ trên mặt đất. Tô Bạch nhìn thoáng qua anh ta, biết nếu mình cứ thế mà đi, Mập Mạp cũng chỉ có một con đường chết thôi, hơn nữa cũng chẳng có tác dụng kéo dài thời gian. Tô Bạch lập tức hạ quyết tâm, chuyển đổi sang trạng thái của ma cà rồng, cầm lấy dao găm trong tay, trực tiếp đâm tới cương thi vương. Cương thi vương thì rất có lòng tin về phòng ngự của mình, đều là cương thi, đồng thời còn từng giao đấu qua với cả cương thi vương rồi. Tô Bạch biết rõ khả năng phòng ngự của cương thi vương đáng sợ như thế nào. Giống như hắn, cương thi vương nhìn thấy Tô Bạch chỉ cầm dao găm xông tới đối phó với mình, hơn nữa trên con dao găm này cũng chẳng có hơi thở pháp khí của đạo gia, cương thi vương tỏ ra không quan trọng. Nó thật đúng là có năng lực này. Trong nháy mắt, trước người nó đều là sát khí cương thi, tồn tại giống như gió vậy, quét đến người Tô Bạch. Lúc này trước ngực Tô Bạch xuất hiện 10 vết máu chảy đầm đìa, da ngực gần như bị lột sạch. Cho dù là ma cà rồng thì Tô Bạch cũng không phải chưa từng bị thương như vậy. Nhưng mà trong nháy mắt, hắn cảm thấy linh hồn của mình hơi run lên. Huyết thống của ma cà rồng của hắn cũng thế mà thừa nhận loại thương tổn đáng sợ này sao? Thế nhưng dao găm trong tay Tô Bạch bỗng nhiên xuyên qua sát khí phòng ngự của cương thi vương, thậm chí còn nhẹ như cắt đậu phụ vậy, đâm thẳng vào ngực của cương thi vương. Một giây sau thì Tô Bạch quỳ gối trước mặt cương thi vương, trên người máu me đầm đìa, làn da hắn trắng bạch như tờ giấy vậy. Huyết thống của ma cà rồng của hắn gần như đã rơi vào ranh giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Huyết thống ma cà rồng cũng chẳng có cách nào tiếp nhận được và tiếp tục giúp Tô Bạch kéo dài tính mạng. Thế nhưng tay phải của Tô Bạch còn nắm lấy dao găm, dao găm đâm vào trong cơ thể của cương thi vương. Cương thi vương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Có thể ngay cả chính bản thân Tô Bạch cũng không ý thức được là con dao găm mà hắn rút ra được từ giường của hồ yêu rốt cục là một loại khí như thế nào, có thể khiến cho hồ yêu lấy làm công cụ mài răng, làm sao có thể là phàm vật được. Thậm chí bởi vì quanh năm suốt tháng bị hồ yêu lấy ra để mài răng, điều này dẫn đến bên con dao này ẩn chứa nồng nặc yêu khí. Yêu khí và sát khí là hai loại năng lượng thuộc tính khác biệt. Sau khi Tô Bạch dồn hết sức lực liều mạng đâm con dao găm sắc bén này vào trong người cương thi vương, Yêu khí trên dao găm nhận lấy kích thích từ sát khí trong người Cương Thi Vương mà bộc phát, trực tiếp dẫn trên hai luồng năng lực cường đại đang ở trong cơ thể Cương Thi Vương bắt đầu hỗn chiến. Hiện tại Cương Thi Vương cảm thấy thân thể của nó giống như là một thùng thuốc nổ vậy, lại giống như là một quả khí cầu, có loại cảm giác sắp nổ rồi. Vì thế nó không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám động đậy. Hiện tại cho dù Tô Bạch biến quẫn cảnh của Cương Thi Vương, hắn cũng không có biện pháp gì cả, bởi vì chính bản thân hắn đều sắp rơi vào trạng thái ý thức mơ hồ rồi. Tử vong chỉ còn cách hắn một tầng lụa mỏng thôi, đưa tay chạm nhẹ liền có thể xuyên thủng. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn lên mập mạp, tình cảnh quỷ dị trước mắt khiến cho Tô Bạch có chút không dám tin. Vào lúc này, tên mập mạp chết bầm nhảy dựng lên. Điều này có nghĩa trước đó anh ta quỳ xuống phần lớn là do diễn kịch. Tên mập mạp chết bầm này quả thực không có năng lực dẫn dắt đạo thiên lôi thứ hai. Trên thực tế thì anh ta đã mất đi một đạo cụ, mất đi vật trung gian rồi. Mập mạp không tiếp tục dẫn dắt, anh ta có tiêu hao sức lực, thế nhưng không đến mức vừa đi mấy bước liền quỳ xuống. Hiển nhiên trước đó mập mạp dự định đánh bài chuẩn, đánh không lại thì chạy thôi. Nhiệm vụ chủ tuyến một thất bại bị trừ 300 điểm cốt truyện. Điều này không vấn đề gì cả, mập mạp anh ta có đủ, bảo vệ mạng sống mới là quan trọng nhất. Chẳng qua cục diện thay đổi, nếu mà chạy trốn thì có chút ngốc. Lúc này mập mạp cắn răng hạ quyết tâm, cắn vào đầu lưỡi của chính mình, phun ra một ngụm máu lên thanh kiếm gỗ đào kia, trong miệng lẩm bẩm gì đấy. Trong giây lát, kiếm gỗ đào tỏa ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt. Lại ăn của ông mày một kiếm nào. Mập mạp lại một lần nữa cầm kiếm xông tới Cương Thi Vương. Trong miệng của Cương Thi Vương khẽ quát một tiếng, nó không dám để cho những con cương thi xung quanh đối phó với cả Tô Bạch, bởi vì nó sợ Tô Bạch liên lụy đến con dao găm này, dẫn đến thế cân bằng trong người nó bị phá hư. Thế nhưng để những con cương thi xung quanh đối phó với cả mập mạp, nó vẫn có thể làm được. Chỉ là mập mạp cũng là nhân tinh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trước đó lôi điện bổ sai cương thi, thật ra thì không phải là do sai lầm tự thân của mập mạp, mà là do năng lực của anh ta không đủ. Cộng thêm việc dùng ngoại vật làm vật trung gian dẫn dắt lôi điện, mập mạp có thể khống chế lôi điện bổ về phía cương thi mà không phải là trên nóc nhà. Đây đã là sự cố gắng lớn rồi. Cho nên lúc này đối mặt với cả một đám cương thi chen nhau đến, mập mạp cũng không có liếc mắt lấy một cái, trực tiếp ném thanh gỗ đào đang lóe ánh sáng màu đỏ về phía của Cương Thi Vương. Ánh mắt Cương Thi Vương ngưng lại, nó muốn dùng sát khí của mình để ngăn cản. Thế nhưng chỉ cần nó hơi sử dụng sát khí thôi, cơ thể nó lập tức trở nên sôi trào. Điều này khiến cho nó không thể thi triển được năng lực của mình. Kiếm gỗ đào trực tiếp đâm trúng trán của nó. Cương Thi Vương chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Trong nháy mắt, nó mất đi sự khống chế với cả nguồn năng lượng bên trong cơ thể mình. Hiện tại, năng lực của hai bên đã hoàn toàn mất đi trói buộc ban đầu, giống như hai đứa nhỏ bừa bãi đánh lộn với nhau trong người của Cương Thi Vương vậy. Loại lực lượng này đối kháng, quan trọng nhất chính là Cương Thi Vương không có cách nào để tiêu hóa yêu khí. Hơn nữa, yêu khí này yếu hơn sát khí trên người của nó, cho nên Cương Thi Vương không giữ được thăng bằng hơn. Rất nhanh, thân thể của Cương Thi Vương bắt đầu bốc cháy. Ngọn lửa màu xanh và ngọn lửa màu đen bắt đầu cháy trên người của nó. Cương Thi Vương há miệng, phát ra những tiếng gầm thét. Đối với Cương Thi Vương mà nói, đây là một loại tra tấn thống khổ. Hơn nữa, chính bản thân nó cũng hiểu rõ, chính mình căn bản không chống đỡ được bao lâu. Cho dù Tô Bạch sắp chết rồi, tay của hắn vẫn giữ chặt lấy con dao găm. Hỏa diễm theo dao găm một đường thiêu đốt lên người Tô Bạch. Đây là một loại đau đớn từ sâu trong linh hồn, kích thích Tô Bạch ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng hét thảm. Hoặc có thể nói đây là một loại hồi quang phản chiếu. Cho dù ngay cả Cương Thi Vương cũng không có cách nào kiên trì được trong ngọn lửa này, chứ đừng nói đến người đang ở trạng thái sắp chết như Tô Bạch. Ngọn lửa đốt cháy không chỉ thân xác mà còn là linh hồn. Linh hồn hai bên bởi vì ngọn lửa này mà bắt đầu giao nhau. Trong đầu của song phương xuất hiện một hình ảnh trong trí nhớ của đối phương. Tô Bạch nhìn thấy thi thể được mai táng trong mộ tướng quân, bởi vì một lần kẻ trộm mộ mở ra quan tài mà khiến cho xác chết vùng dậy, biến thành cương thi. Nó giết sạch những kẻ trộm mộ, sau đó sinh ra khát vọng với máu. Nó rời khỏi ngôi mộ, qua bên ngoài giết người hút máu. Nó bị Lâm Chính Anh lúc trẻ đả thương, may mắn có thể chạy trốn về trong mộ tướng quân. Trong trí nhớ của Tô Bạch, Cương Thi Vương nhìn thấy Tô Bạch bị huyết đỉa hút máu. Tô Bạch đắm chìm trong ảo giác, thân thể bị hút sạch máu đi, cuối cùng dẫn phát thi độc trong người của hắn bắn ngược ra, kích phát ra huyết thống của cương thi. Về phần làm sao Tô Bạch có thể thu hoạch được huyết thống của ma cà rồng, làm sao cân bằng được hai loại huyết thống này, Cương Thi Vương không có nhìn thấy được trong trí nhớ Tô Bạch, cho dù nó đã cố gắng tìm kiếm. Bởi vì nó không nhìn thấy, Radio kinh dị cũng sẽ không cho nó nhìn thấy. Nếu như nó nhìn thấy, nó sẽ không là một cương thi trong thế giới chuyện xưa này, một lòng nghĩ đến việc trả thù Lâm Chính Anh. Không phải mỗi NPC trong thế giới chuyện xưa đều có năng lực và tư cách giống như ông chủ cửa hàng tiện lợi trong thế giới chuyện xưa của Tô Bạch lần trước. Biết mình đang ở một thế giới chuyện xưa như thế, biết mình rốt cuộc là loại nhân vật gì, đồng thời chủ động chống lại Radio kinh dị. Đến cuối cùng, ông ta dĩ nhiên thất bại. Ông ta chống lại Radio kinh dị, điều này cũng tăng kịch tính cho thế giới chuyện xưa. Nhưng mà đến cuối cùng, ông ta tùy hứng để cho Tô Bạch và Sophia thoải mái vượt qua nhiệm vụ. Bởi vì hai người bọn họ thể hiện ra sự tôn trọng đối với ông ta. Đối với cả ông chủ cửa hàng tiện lợi mà nói, điều này là đủ rồi. Cho dù ông ta có thất bại khi chống lại Radio kinh dị, nhưng mà ít nhất ở trong chi tiết nhỏ này, ông ta vẫn có năng lực tự quyết. Nhất là khi đối với cả Radio kinh dị mà nói, Radio kinh dị luôn muốn xây dựng một thế giới chuyện xưa tràn ngập kịch tính. Vậy ông ta liền để cố ý cho thế giới chuyện xưa kia kết thúc theo kiểu đầu voi đuôi chuột. Cường Thị Vương thì không thể tìm ra nguyên nhân hai loại huyết mạch trên người Tô Bạch, hiện tại cũng không có thời gian để nó đi tìm hiểu. Hai tay nó giữ lấy cổ Tô Bạch. Đến cắn ta, ta chuyển cho ngươi bản nguyên. Cường Thi Vương dự định để Tô Bạch hút bản nguyên của chính mình, trước làm giảm lượng sát khí trong người nó, sau đó để sát khí và yêu khí đạt được trạng thái cân bằng, lại đem yêu khí bài trừ ra khỏi cơ thể. Về phần nó để cho Tô Bạch hút bản nguyên của sát khí cũng chẳng có quan trọng gì cả. Cho sau khi bài trừ hết yêu khí đáng chết này đi rồi, nó lại đem Tô Bạch ăn sạch. Tất cả đều vẫn thuộc về nó. Lúc này da thịt của gia thố biến thành màu đen rồi. Hiển nhiên độc tố đã không ngừng xâm nhập từ da vào máu, thậm chí hiện tại có khả năng bắt đầu xâm nhập vào bên trong khu thần kinh rồi. Thật ra thì tình huống của anh ta rất giống Tô Bạch. Vốn dĩ Tô Bạch cho rằng chỉ cần trấn an đám cương thi bị mặt trăng máu làm cho sao động một chút là được. Nào ngờ lại có một con cương thi vương trà trộn trong đấy. Kết quả chút nữa đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản. Bên gia thố, vốn dĩ anh ta cho rằng mình chỉ cần trấn áp đám yêu tà mà Lâm Chính Anh đã phong ấn, giết một người, răn trăm người. Nhưng mà đột nhiên lại xuất hiện một con rết vô cùng giảo hoạt, khiến cho gia thố bị mắc lừa. Mắt gia thố chậm rãi mở ra. Lúc này hai mắt của anh ta đều là màu đen, không chút ánh sáng nào cả, trống rỗng, vô hồn. Sau khi con rết kia cắn gia thố, nó trở nên uể oải, nằm co quắp ở đấy. Nhưng mà đôi mắt âm độc thì không ngừng nhìn chằm chằm gia thố. Nó biết nhân loại này không chống đỡ được bao lâu nữa, nó muốn nhìn thấy người này chết đi. Xung quanh, những yêu tà bị phong ấn bắt đầu reo hò, giống như đang chờ đợi một bữa tiệc thịnh soạn. Gia thố nhìn xung quanh, thật ra cái mà anh ta cũng không nhìn được, thế nhưng anh ta có thể cảm nhận được sự vui vẻ của những yêu tà này. Làm càn! Gia thố quát to một tiếng, sau đó độc tố trên người của anh ta nhanh chóng thu lại. Tâm ta hướng Phật là đủ rồi, thân thể ta ngại gì nhập ma. Ở cao tăng mật tông thường xuất hiện trường hợp lúc đầu đại sư đắc đạo, sau đó bỗng nhiên nhập ma. Đây cũng là bởi vì con đường tu đạo của bọn họ quá mức cực đoan. Phật giáo Trung Nguyên khác với cả bọn họ. Bọn họ giống như là một thanh kiếm đi thẳng không lùi. Vì lẽ đấy, khi bọn họ đến một điểm cực hạn, ngược lại rất dễ dàng đi vào một loại cực đoan khác. Lúc này thì Gia Thố chuẩn bị nhập ma rồi. Đối với người truy cầu Phật giáo như Gia Thố mà nói, nhập ma chính là sự hy sinh và từ bỏ lớn nhất của anh ta. Cũng không phải nói sau khi nhập ma liền vĩnh viễn không có cơ hội tu thành chính quả. Trong Phật giáo không phải không có trường hợp ma đạo thành Phật, thế nhưng khó khăn là rất lớn. Chẳng qua Gia Thố không chút do dự nào làm ra lựa chọn này. Nguyên nhân chỉ bởi những yêu tà này dám mà trước mặt anh ta mà làm cản như vậy. Đúng thế, chính là bởi vì nguyên nhân đơn giản như vậy, một động cơ đơn giản, anh ta từ bỏ con đường trước đấy, trực tiếp nhập ma. Trong nháy mắt, khi mà anh ta nhập ma, độc tố hóa thành chất dinh dưỡng cho thân ma, thấm vào thân ma, màu đen trong mắt của Gia Thố mất đi, thay vào đó là màu xám. Anh ta đứng lên, ánh mắt đảo qua con rết đang run lẩy bẩy cùng với cả những chiếc bình khác. Lần này con rết thật sự sợ hãi, không phải là giả bộ, bởi vì nó không có cách nào giả bộ cả. Tất cả những yêu tà bị phong ấn bên trong đều im lặng, thậm chí bên trong tràn đầy hơi thở ngột ngạt. Các người rất tốt, Gia Thố trầm giọng nói, các ngươi đều phải chết. Lúc này Gia Thố không quan tâm là đồ cất giữ nhiều năm của Lâm Chính Anh, chúng nó khiêu khích tôn nghiêm của anh ta nhất định phải trừng phạt. Gia Thố chỉ nhận đạo lý này thôi. Giống như trước đây đám người Chát Tây rời khỏi Tây Tạng, anh ta cũng đã nói, lần sau bọn họ trở về, nếu bị anh ta nhìn thấy, anh ta sẽ giết sạch. Sau đó lần gặp mặt tiếp theo của bọn họ, sư huynh muội đồng môn xa cách trùng phùng, trực tiếp chém giết, không chút cò kẻ mặc cả. Cho nên tuy Gia Thố còn trẻ, cả người của anh ta giống như ánh nắng vậy, cho người ta cảm giác chất phác chính trực. Nhưng mà trước đó Tô Bạch thân cận với cả Hòa Thượng hơn, bởi vì Tô Bạch hiểu Hòa Thượng giỏi về đối nhân xử thế, tuy có đôi khi cũng sẽ làm ra chuyện sư huynh mượn một bước nói chuyện, sau đó liền ôm sư huynh đụng vào đâu đấy. Nhưng mà so với cả Gia Thố thì Hòa Thượng coi như nhập thế hơn. Ngọn lửa thiêu đốt linh hồn giống như muốn ép khô sinh mệnh của Tô Bạch vậy, sau đó khiến cho hắn hoàn toàn tan thành mây khói. Không nói đến linh hồn, có lẽ thân thể của hắn cũng đã không lưu lại bất kỳ dấu vết gì rồi. Chẳng qua khi Cương Thi Vương giữ lấy bả vai Tô Bạch, hướng Tô Bạch đến cổ của nó, gần như là phản ứng theo bản năng. Trong lúc nguy cấp, bản năng cầu sinh khiến cho Tô Bạch há miệng lộ ra hai chiếc răng nanh. Tuy hiện tại huyết thống ma cà đồng đã vào ở trạng thái sụp đổ rồi, thế nhưng không thể thừa nhận, khi con người ta ở trong trước cảnh sinh tử sẽ có khả năng bạo phát ra tiềm lực khó mà lường trước được. Tô Bạch không làm cho Cương Thi Vương thất vọng, khi nó chủ động thu hồi sát khí phòng ngự trên người của nó, thậm chí là chủ động thả lỏng thân xác mình, nó nhanh chóng cảm nhận được có hai chiếc răng nanh sắc bén đâm vào cơ thể mình, đâm vào bên trong cơ thể mình. Cương Thi Vương chủ động đem bản nguyên và sát khí của mình cho Tô Bạch cắn nuốt, nó nhất định phải làm như vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Khi mà sát khí của nó tiến vào trong cơ thể của Tô Bạch, ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt của Tô Bạch lại bắt đầu cháy rừng rực, có một thư thái vô cùng điên cuồng, giống như trên cánh đồng cỏ lau khô cạn bỗng nhiên có một mồi lửa, lúc này lửa lan tràn ra. Thời gian dần trôi qua, ngọn lửa trên người Cương Thi và Tô Bạch yếu đi. Đây là sau khi sát khí trên người Cương Thi Vương truyền đến Tô Bạch, hai luồng sức mạnh trong cơ thể của nó trở nên thăng bằng hơn. Từng làn khói xanh không ngừng tỏa ra từ trên người Cương Thi Vương, đây là nó bắt đầu phóng thích yêu khí ra ngoài. Mà lúc này ánh mắt của Tô Bạch càng lúc càng sắc bén. Hắn dĩ nhiên biết vừa rồi, hoặc nói đúng hơn là hiện tại hắn đang đảm nhiệm dạng nhân vật gì. Trên trời sẽ không có rớt địa bánh xuống đâu, nếu mà quả thật rớt xuống cũng sẽ đập chết người. Đạo lý này Tô Bạch sớm đã hiểu rồi. Hơn nữa hắn không tin tưởng chính mình được nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp, không có lý do gì lại được người ta truyền công. Sau khi Cương Thi Vương hóa giải xong yêu khí, nó phát ra một tiếng gào thét vô cùng dữ tợn, đẩy Tô Bạch ra, để răng nanh của Tô Bạch rời khỏi cổ mình. Hai tay vẫn giống như chiếc kìm chế trụ bả vai Tô Bạch. Hiển nhiên Cương Thi Vương dự định tiến hành bước tiếp theo. Sát khí bản nguyên vô cùng quý giá, nó dĩ nhiên không có khả năng từ bỏ, cũng không từ bỏ được. Lúc này thì Mập Mạp còn đang bị mười mấy con cương thi đuổi theo, anh ta hoàn toàn không có cách nào, Tô Bạch chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hiện tại Mập Mạp có chút chú ý đầu, không chú ý đuôi. Trên người của anh ta chồng chất vết thương, có khả năng lớn đã nhiễm thi độc rồi. Cương Thi Vương thì há miệng trực tiếp cắn vào bả vai Tô Bạch, sau đó cắn rách một miếng thịt. Tô Bạch buồn bực không lên tiếng, bình tĩnh nhìn con Cương Thi Vương đang cắn xé thân thể của mình. Sau khi Cương Thi Vương cắn xé hai miếng thịt của hắn, Cương Thi Vương nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Tô Bạch, nó hơi sửng sốt một chút, cũng do dự một chút, nhưng mà sau cùng vẫn cắn xuống. Tô Bạch cứ thế bị bắt đi, nhìn thấy thân thể của mình bị cắn nuốt, khi nửa người trên của Tô Bạch căn bản không còn được mấy miếng thịt ngon nữa, Tô Bạch vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút ý cười. Cuối cùng thì Cương Thi Vương dừng gặm cắn, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào mắt của Tô Bạch. Cho dù có ngốc, con cương thi này cũng biết hiện tại thái độ và vẻ mặt của Tô Bạch không phải chỉ là ra vẻ đâu. Thịt trên người của hắn bị nó cắn nuốt nhiều như vậy rồi, còn cố làm ra vẻ thần bí làm gì. Tô Bạch bình tĩnh cùng nó đối mặt, sau đấy hắn chậm rãi nói: ta không chỉ là cương thi, trên người ta còn có những thứ không của riêng cương thi đâu. Ngay khi Tô Bạch vừa nói xong, thân thể Cương Thi Vương run lên, trong miệng phun ra hàn khí, sau đó trên mặt và da thịt của nó bắt đầu đấu kết thành một tầng băng xương, thân hình cũng bắt đầu trở nên chậm chạp lảo đảo. Tay đang giữ bả vai của Tô Bạch bởi vì đông cứng cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Tô Bạch thoải mái tránh thoát khỏi tay nó, sau đây hắn tiếp tục nhìn vào mắt của Cương Thi Vương. Thật ra ta thật sự hy vọng mình chỉ là cương thi thôi. Đúng thế, nếu như hắn chỉ là cương thi thôi, hắn có thể thông qua cửa hàng trên WeChat để cường hóa huyết thống, không cần mệt mỏi đến như vậy. Thân thể Cương Thi Vương không ngừng lùi về sau, cuối cùng thì không còn cách nào lùi lại, chỉ có thể bắt đầu nhảy nhót, bởi vì thân thể của nó đã cứng ngắc rồi. Trước đó nó khác những con cương thi bình thường, nó có thể sải bước như người, nhưng mà hiện tại cơ thể của nó bị đóng băng rồi, không còn độ linh hoạt. Tô Bạch vươn tay ra nắm chặt tay, nửa người trên của hắn khắp nơi đều lộ ra xương cốt, dáng vẻ thê thảm, nhưng mà trên mặt của hắn lại tràn đầy hứng thú nhìn tình hình hiện tại. Đưa tay sờ lên phần xương sườn lộ ra của mình, lại vuốt ve bả vai đã máu thịt be bét, cũng không nhìn Cương Thi Vương sắp biến thành tượng băng. Hắn quay người lại nhìn về phía của Mập Mạp đang bị một đám cương thi đuổi theo rồi nói: Mập Mạp, hiện tại có phải tôi rất có hơi thở nghệ thuật không? Lúc này Mập Mạp bị một con cương thi cắn vào bắp đùi, thấy Tô Bạch lại hỏi chuyện mình vào lúc này, anh ta mắng: Còn mẹ nó, ông này sắp thăng thiên rồi, cậu còn hỏi tôi chuyện này sao? Cậu có phải điên rồi không? Tô Bạch nghe thấy những lời này dường như có điều suy nghĩ, hắn khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn Cương Thi Vương. Cương Thi Vương thì đang dùng sát khí trên người để loại bỏ hàn độc, nhưng mà bởi vì một phần lớn sát khí bản nguyên của nó đã chuyển sang người Tô Bạch rồi, dẫn đến thực lực hiện tại của nó bị hao tổn, năng lực loại bỏ hàn độc cũng giảm đi rất nhiều. Tô Bạch đi qua, Cương Thi Vương đưa tay bắt Tô Bạch, Tô Bạch thì cũng vươn tay mình ra bắt lấy Cương Thi Vương. Chỉ là lần này thực lực của hai bên không giống như trước. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, vào lúc này càng thêm rõ ràng. Hai cương thi đang giữ lấy nhau, mặt đối mặt. Tô Bạch thì đang suy tư, đang tự hỏi. Cương Thi Vương thì nhân cơ hội này liều mạng loại bỏ hàn độc trong người. Nó không biết Tô Bạch muốn làm gì, thế nhưng nó cảm thấy chỉ cần có thêm thời gian thôi, nó có thể loại bỏ hàn độc trong người. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Tô Bạch khiến cho lực lượng trong cơ thể Cương Thi Vương lại một lần nữa bạo động. Người theo ta đi, nếu không người sẽ chết, bởi vì so với cả bọn chúng, người thông minh hơn. Trước đấy những lời Cương Thi Vương nói với cả Tô Bạch, lúc này Tô Bạch trả lại nguyên vẹn. Đồng thời lúc hắn vừa nói xong, Tô Bạch liền trực tiếp đâm cả người vào Cương Thi Vương. Thân thể song vương va vào nhau, phát ra một tiếng vang kịch liệt, giống như hai chiếc xe ô tô đâm sầm vào nhau vậy. Kết quả Cương Thi Vương bị đụng vào bay ra ngoài, trên mặt đất còn lưu lại một rãnh dài khoảng 10 mét. Một cánh tay của Tô Bạch giống như bị chật khớp vậy, xương trắng trên người của hắn lộ ra có chút dữ tợn, nhưng mà nét mặt của hắn thì vẫn bình tĩnh như trước, giống như đây không phải là thân thể của hắn vậy, chỉ là một món đồ chơi không quan trọng mà thôi. Loại thái độ thờ ơ này không chỉ làm cho đối thủ cảm thấy tuyệt vọng và trái tim băng giá, ngay cả đồng đội cũng cảm thấy loại cảm giác không rét mà run. Trước ngực Cương Thi Vương đã bị Tô Bạch đâm một dao rồi, ngay sau khi đó là yêu khí và sát khí đẫm máu, tiếp theo là lửa bị thiêu đốt, bây giờ lại bị Tô Bạch đâm vào, hoàn toàn bị lõm xuống dưới. Lúc này đây nó vô cùng chật vật. A Bạch, cứu tôi! Bên chỗ của Mập Mạp thì đã hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi. Lúc này đây anh ta bị mấy con cương thi bắt lấy tay chân. Nếu như không phải anh ta liều mạng giãy giụa, có lẽ anh ta đã sớm bị cắt đứt cổ. Tô Bạch há miệng, phát ra một tiếng gào thét, mang theo lửa giận. Lúc này những con cương thi đang tấn công Mập Mạp bỗng nhiên ngừng lại, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên khí thế của Tô Bạch và Cương Thi Vương khiến cho bọn chúng cảm thấy không biết nên nghe ai đây. Cương Thi Vương từ dưới đất bò dậy, thi khí trên người của nó bắt đầu tản ra ngoài rồi. Trước đó vốn dĩ sát khí của nó đã chuyển cho Tô Bạch một phần, nguyên khí của nó đại thương rồi, mất đi lại không bổ sung về, ngược lại còn bị ăn thịt của Tô Bạch mà trúng độc nữa, sau đấy lại bị Tô Bạch quay ra đánh cho một kích. Mọi chuyện liên tiếp xảy ra, điều này đã không thể nào dùng không may để hình dung nữa rồi. Hơn nữa oán hận và không cam lòng của Cương Thi Vương lại càng khó miêu tả hơn. Tô Bạch vẫn giống như cũ, giống như không có chuyện gì cả, lạnh lùng nhìn nó. Cương Thi Vương thế mà lại sinh ra cảm giác bất lực. Ở trong mắt của Cương Thi Vương, người này chính là một kẻ nhai không chết, nện không nát, kẹo da trâu. Hiện tại Cương Thi Vương cảm nhận được hơi thở của đối phương càng lúc càng dày đặc. Nó không rõ đối phương thu được bao nhiêu chỗ tốt từ trên người mình, nhưng mà hiện tại ở trong trạng thái này, nó thật đúng là không dám tiếp tục xông lên. Nó sợ. Nghiệt chướng, còn dám đến chỗ bần đạo làm càn sao? Đúng lúc này thì một tiếng gầm từ xa truyền đến. Bóng dáng của Lâm Chính Anh bỗng nhiên xuất hiện ở cửa phòng ngủ, trợn mắt trừng trừng. Quả nhiên là tư thái tiên phong đạo cốt. Vốn dĩ Lâm Chính Anh có đạo hạnh cao thâm, đồng thời lòng từ bi rất nặng, ông ta căn bản không cần giả bộ liền có thể thể hiện ra khí chất này. Cuối cùng Cương Thi Vương không có do dự, nó quay người hóa thân thành một làn khói đen dày đặc phiêu tán ra ngoài. Tô Bạch thật ra gọi nó lại hỏi một chút, chiêu thức này nó tu luyện thế nào vậy? Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Tô Bạch có năng lực kia của nó đã. Cương Thi Vương đã đi rất xa rồi, đám cương thi kia thì cũng đi theo nó rời đi. Lâm Chính Anh thì không có ngăn cản, tuy những con cương thi này lưu lạc ra ngoài nhất định sẽ tạo thành tai họa ngầm, nhưng mà Lâm Chính Anh vẫn đứng ở đấy thờ ơ. Chờ đến khi toàn bộ cương thi đều rời đi rồi, hai tay của Lâm Chính Anh lập tức chống đỡ lên khung cửa, ngồi xổm ở đấy, vẻ mặt lộ ra thống khổ. Hiển nhiên lúc trước ông ta chỉ vừa tỉnh lại thôi, thân thể vô cùng suy yếu, căn bản không có cách nào dùng đạo thuật để chiến đấu cả. Trước đấy cũng chỉ ra ngoài dọa người một chút cho thôi, chẳng qua cũng coi như là thành công. Sự xuất hiện của ông ta chẳng khác gì đè sập dũng khí cuối cùng của Cương Thi Vương. Bên cạnh Mập Mạp vừa lẩm bẩm nhắc tới gạo nếp giải độc, vừa tới chỗ Tô Bạch, đưa tay vỗ lên vai Tô Bạch. A Bạch, rất khốc đấy. Sau đó thì theo một cái vỗ vai này của Mập Mạp, cả người Tô Bạch trực tiếp ngã xuống đất, ánh mắt thì vẫn bình tĩnh như vậy. Mẹ nói chứ, cậu không bị Cương Thi Vương giết chết, lại bị tôi đập chết sao? Không biết hôn mê bao lâu, lúc Tô Bạch mở mắt ra thì hắn đã phát hiện ra mình đang nằm trên giường, trên người quấn đầy vải băng, Những thứ này dùng để băng bó vết thương. Nhưng mà thật ra Tô Bạch biết chính mình không cần đến những thứ này. Vết thương trên người của hắn đã khôi phục 7-8 phần rồi. Ngồi ở đầu giường, A Khoan đang ngủ gà ngủ gật, bị động tĩnh của Tô Bạch làm cho bừng tỉnh. Anh ta lập tức đứng lên, tức giận hừ một tiếng. Hey, tôi đi gọi sư phụ. Tô Bạch yên lặng ngồi dựa vào thành giường. Môi của hắn rất trắng, không có tỉnh lại còn tốt. Một khi tỉnh lại rồi, loại khát vọng với cả máu tươi lại một lần nữa bị đánh thức. Hắn chỉ có thể dùng ý chí của mình đi đối phó với cả, giống như là tên nghiện vậy. Lâm Chính Anh đi đến, trên đầu của ông ta thì vẫn còn quấn băng vải, bước đi có chút lảo đảo, nhưng mà không có hiểu lầm như trước đấy, mà chính là ngồi xuống bên cạnh Tô Bạch, ngón tay đặt lên cổ tay, bắt đầu bắt mạch. Tô Bạch nhìn Lâm Chính Anh, nói thật lòng, cho tới bây giờ, Tô Bạch đều cảm thấy radio kinh dị, đem một vị anh thúc ở trong thế giới hiện thực, cắm vào trong thế giới chuyện xưa này là một chuyện tà ác thú vị đấy. Radio kinh dị đáng chết kia, vì muốn tăng thêm tính kịch tính cho thế giới chuyện xưa này, nó có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng mà từ nhỏ hắn đã xem phim của anh thúc rồi, lúc này nhìn ông ta ở khoảng cách gần như vậy, đúng là có cảm giác đặc biệt và hâm mộ. Quả thật, dáng dấp rất xấu. Lâm Chính Anh dĩ nhiên không biết trong đầu Tô Bạch đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà ông ta vẫn bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Tô Bạch khiến cho ngượng ngùng. Giống như có chút chột dạ, ông ta thu tay về nói. Ăn ngay nói thật, từ trên mạch tượng của cậu tôi không thể nhìn ra được thứ gì. Khóe môi Tô Bạch hiện lên nụ cười. Chuyện này là đương nhiên rồi. Thân thể của hắn, người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Làm sao mà có thể thông qua mạch tượng nhìn ra điều gì? Chẳng qua lúc trước tôi xem qua thương thế của cậu, phát hiện ra huyết khí trong người cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí có chút khiến tôi không tưởng tượng nổi. Từ chỗ Trần Viên Ngoại, tôi mua được một loại hồng hoàn của thương nhân Tây Tạng, cho cậu uống sau đấy. Sau đấy Lâm Chính Anh không nói nữa, nhưng mà Tô Bạch cũng hiểu ra ông ta muốn nói gì. Có lẽ tốc độ khôi phục của hắn đã hù dọa đến ông ta rồi. Tăng nhân Tây Tạng kia đã nói với tôi rồi. Các người có chuyện của chính các người, lúc trước hiểu lầm, tôi xin lỗi cậu. Lâm Chính Anh thì chân thành nói, không có việc gì. Tô Bạch quả thật không để ý đến thái độ muốn giết mình trước đó của Lâm Chính Anh. Đây chẳng qua là kết quả của một hiểu lầm phủ lấy một hiểu lầm thôi. Lúc này Gia Thố đứng ở ngoài cửa. Lâm Chính Anh thì đứng dậy. Các cậu trò chuyện đi, tôi đi xem một chút. Đêm nay tôi dự định đi tìm những cương thi kia về. Bọn chúng tản ra ngoài thì sẽ gây nguy hiểm cho dân chúng. Chúng ta cùng đi. Tô Bạch nói, Lâm Chính Anh cười cười. Cảm ơn. Sau khi nói xong thì ông ta gật đầu với cả Gia Thố liền đi ra ngoài. Gia Thố đi đến bên cạnh Tô Bạch nhìn một chút. Xem ra cậu khôi phục rất tốt. Lúc này thì Gia Thố cho Tô Bạch một loại cảm giác không giống. Cả người của anh ta càng thêm nội liễm, thậm chí khí chất trên người của anh ta cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Nhưng cụ thể là gì Tô Bạch nhìn không ra. Vẫn tốt, nhưng mà hồng hoàn là gì vậy? Tô Bạch hỏi. Đó là thuốc thường dùng trên cao nguyên Tây Tạng, luyện từ máu của bò tươi Tây Tạng. Ban đầu các ngươi thường dùng nó để trong chuyện phòng the. Gia Thố tự rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm. Mẹ cho Lâm Chính Anh tìm ra thứ này để cho cậu uống. Nếu không có lẽ tôi đã lén ra ngoài giết mấy người rồi, lấy máu cho cậu uống đây. Tô Bạch biết. Gia Thố thật sự có thể làm ra loại chuyện này. Hòa thượng thì chưa chắc, nhưng mà Gia Thố là truyền nhân của Mật Tông. Đối với cả loại chuyện này thì anh ta không có mâu thuẫn gì cả. Mập mạp đâu? Cậu có thể xuống đất đi bộ không? Gia Thố không trực tiếp trả lời. Cậu biết đấy, chỉ cần tôi tỉnh lại thôi, trên cơ bản là không vấn đề gì cả. Thật sự hâm mộ huyết thống này của cậu đấy. Gia Thố cười nói. Anh ta ở phòng bên. Tô Bạch đi xuống giường. Đi xem một chút chứ. Cậu chắc chắn không? Sao vậy? Được rồi, tôi đi cùng cậu qua đấy. Tô Bạch và Gia Thố đến phòng bên cạnh. Trong phòng thì có một thùng tắm, Mập Mạp đang ngồi trong đấy. Trong đó có rất nhiều thứ giống như gạo nếp, nước rất đục. Mập mạp nhìn thấy Tô Bạch đến, vẻ mặt đắng chát. A Bạch, cậu giúp tôi một chút đi. Sao vậy? Tô Bạch có chút kỳ quái. Chẳng qua một giây sau, Tô Bạch nhìn thấy một con rắn từ trong nước nhô đầu ra, bò tới trên vai mập mạp, thè lưỡi. Mẹ nó, lúc đầu ông đây gọi Lâm Chính Hành mang chút gạo nếp cho tôi, trừ thi độc là được rồi. Ai biết ông ta lại nói, những con rắn độc này cũng có thể hút thi độc ra. Cho nên, ông ta thả rất nhiều rắn độc vào trong thùng tắm của tôi. Tôi rất sợ, tôi sợ rắn thật đấy. Ông ta nói hữu dụng thì anh chịu khó một chút đi, dù sao người ta chuyên nghiệp hơn anh mà. Tô Bạch nói. Nói thì hay lắm, cậu có thể tưởng tượng được cảm giác có rất nhiều rắn độc đang không ngừng bò qua bò lại trên trứng của cậu không hả? Mập mạp bày ra dáng vẻ sống không bằng chết. Lúc này thì mập mạp bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đấy nói. Đúng rồi, trước đó ở động của Hồi Yêu, tôi có gặp một tên hòa thượng. Hòa thượng nhờ tôi nói với cậu một câu. Tô Bạch nhướng mày hỏi. Câu gì? Anh ta nói thế giới chuyện xưa này là một trò đùa. Mập mạp thì nhíu mày. Tôi vẫn luôn không hiểu ý tứ của câu này. Thế giới chuyện xưa này là một trò đùa. Tô Bạch lẳng lặng lặp lại một lần nữa. Hắn nhìn thoáng qua Gia Thố, phát hiện ra Gia Thố đang cúi đầu trầm tư. Tô Bạch lập tức nhìn về mập mạp. Anh thấy anh ta sao? Làm sao mà anh ta còn chưa đi ra? Lúc đầu tôi và hòa thượng kia cùng nhau đập tượng Phật để lấy xá lợi tử bên trong. Nhưng mà bỗng nhiên có con yêu hồ tới. Hòa thượng để cho tôi đi trước, anh ta ở sau bọc hậu. Tô Bạch có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy hòa thượng có lẽ không phải là một cao tăng thiện lương. Trong thế giới chuyện xưa cũng không có chuyện anh ta phấn đấu quên mình vì người khác mới đúng. Sau đó thì sao? Lúc này Gia Thố hỏi. Sau đó... Mập mạp cắn răng. Hòa thượng nói xong liền đem tôi từ bên trên tượng Phật đạp xuống. Còn mình thì cầm xá lợi tử chạy đi. Các người có biết không? Tôi vừa cảm động chưa được 3 giây. Chú thích. Xá lợi là những phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ trà ti, hỏa thiêu, nhục cốt của Đức Phật và các vị cao tăng. Từ lâu trong Phật giáo, người ta đã tin rằng những vị sư đạt chính quả sẽ tích lũy được một dạng vật chất trong cơ thể của họ mà người thường không có. Loại vật chất này sẽ lưu lại trong tro cốt khi hỏa táng và có hình dạng giống hạt ngọc hay đá quý. Loại vật chất này có được là đến từ các cảnh giới khác nhau, chứ không phải là từ thế giới này. Các hạt này được gọi là hạt xá lợi hay xá lị, xá lợi tử. Đã có một vài nghiên cứu về hiện tượng này. Một số nguồn nhận định rằng xá lợi chưa được kiểm nghiệm vì chúng rất hiếm và mang tính chất thiêng liêng. Nghe được câu sau cùng của mập mạp, Tô Bạch và Gia Thố liếc nhìn nhau. Hai người đồng thời cảm thấy lúc này mới giống phong cách làm việc của hòa thượng, bởi vì tuy hòa thượng luôn đem đến cho người ta cảm giác lòng dạ từ bi, thế nhưng xưa này hòa thượng không bảo thủ, hơn nữa có đôi khi còn dứt khoát khiến cho người ta tạc lưỡi. Tóm lại, trên người hòa thượng dường như không có một chút thói hư tật xấu nào cả. Mập mạp tiếp tục nằm ở trong thùng tắm loại bỏ độc tố. Tô Bạch và Gia Thố thì đi lại ở ngay bên trong nghĩa địa. A Lượng đang gọi một số công tượng, cách gọi của công nhân thời xưa, một lần tu sửa lại nghĩa trang. Lúc nhìn thấy Tô Bạch và Gia Thố, anh ta giả bộ như không nhìn thấy, muốn để cho đám đệ tử như bọn họ có ý chí lớn như Lâm Chính Anh, hiển nhiên là một chuyện không có khả năng. Đi dạo một lúc, liền đến giờ ăn cơm. A Khoan là người phụ trách nấu cơm. Bởi vì còn có những người công tường đã bận rộn suốt một ngày, cho nên bữa cơm hôm nay là bữa cơm tập thể, nấu một nồi lớn đồ ăn. Tô Bạch cũng không coi mình là người ngoài, tự mình đi tìm bát đũa lấy đồ ăn. Sau khi ăn xong, Gia Thố đi đến ném cho Tô Bạch một cái túi. Tô Bạch mở ra xem, tất cả đều là hồng hoàn. Cậu đi cướp sao? Tô Bạch hỏi, hiển nhiên số lượng này đều đủ, không giống như là mua được. Hóa duyên. Gia Thố thì không có nói nhảm nhiều, anh ta chỉ nói hai chữ này thôi, sau đó nói. Thu dọn một chút đồ rồi chuẩn bị đi, đêm nay Lâm Chính Anh khăng khăng muốn ra ngoài tìm những con cương thi kia về. Tô Bạch lấy một viên hồng hoàn ném vào trong miệng của mình, giống như là ăn kẹo vậy. Gia Thố nói là hóa duyên, nhưng mà Tô Bạch sẽ không tin đâu. Nhất định là anh ta tìm được từ chỗ của thương nhân Tây Tạng gần đây. Về phần anh ta sử dụng biện pháp gì để ép buộc, Tô Bạch thật đúng là không biết được. Dĩ nhiên hắn cũng chẳng để ý. Chú thích: hóa duyên, đi khất thực, đi quyên, tăng ni hoặc đạo sĩ. Hết chú thích. Cậu nói xem, thứ đồ chơi này tôi chỉ thuần túy dùng nó để bổ huyết thôi, có thể dẫn đến phương diện kia của tôi xảy ra vấn đề không? Tô Bạch còn nhớ rõ, trước đó Gia Thố đã nói qua rồi, thứ này thế những được người ta dùng để hỗ trợ chuyện phòng the. Theo tôi được biết thì máu tươi trong cơ thể cương thi đều bị ngưng lại, vì thế nhiệt độ của cơ thể băng lãnh, phía dưới của cậu không có máu lưu thông, còn có thể cứng được sao? À không, hoặc là nó vẫn luôn duy trì ở trạng thái cứng rắn, không mềm xuống được. Khóe môi của Gia Thố bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ý tứ sâu xa. Tô Bạch cười cười, lơ đễnh nói: đêm đó có phải cậu cũng có chuyện xảy ra đúng không? Gia Thố nghe thấy câu này, anh ta lẳng lặng gật đầu. Từ Phật nhập ma không chỉ là thay đổi con đường của cường hóa anh ta, quan trọng nhất nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm cảnh của anh ta rồi. Trước đấy Gia Thố nho nhã lễ độ, tuyệt đối sẽ không đùa kiểu này đâu. Thật ra như vậy cũng tốt, so với cả trước kia thì cậu gần gũi tự nhiên hơn nhiều. Tô Bạch vỗ bả vai Gia Thố. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, đều trải qua một số việc riêng. Gia Thố thì không muốn nói, Tô Bạch cũng sẽ chẳng hỏi đâu. Sau khi nhiệm vụ thế giới chuyện xưa này kết thúc, tôi sẽ dẫn anh vào khu vực thành phố chơi đùa vui vẻ nha. Lúc này Mập Mạp bưng một bát cơm đến. Bước đi của tên gia hỏa này mang theo một chút phù phiếm, giống như là người bệnh lâu năm vậy. Đêm nay còn phải theo Lâm Chính Anh ra ngoài để biểu mặt trăng tiêu diệt cái ác đi. Mập Mạp thì nhăn nheo giống như là cúc hoa vậy. Nếu không chúng ta lại học theo lần trước, đánh ông ta ngất xỉu thôi, sau đó trói lại, thành thật chờ ở đây không phải là tốt sao? Tô Bạch lắc đầu trực tiếp bác bỏ. Không thể làm như vậy được đâu. Lần trước làm như thế là do hiểu lầm thôi. Sai lầm không ở chúng ta, thậm chí còn là ở bên Lâm Chính Anh. Lần này thì ông ta là nhân vật chính trong nhiệm vụ chủ tuyến 1. Lần 1 có thể giải thích được. Nếu như lần 2 chúng ta cố ý đánh ông ta ngất xỉu, như vậy chính là cố ý đầu cơ trục lợi đấy. Dạng này không tránh khỏi sự trừng phạt của Radio Kinh Dị đâu. Mập Mạp thì lè lưỡi. Được rồi, cậu nói rất có đạo lý. Như vậy tối nay chúng ta cùng nhau hóa thân thành Sailor Moon, thủy thủ mặt trăng. Hơn nữa, trên người của Lâm Chính Anh đang có thương tổn. Trên người tôi cũng vậy. A Bạch này, nguyên khí của cậu rõ ràng còn chưa có khôi phục đâu. Cái tên phiến tăng này dường như hắc hóa nữa, không biết còn lại mấy phần năng lực. Đội ngũ của chúng ta nói là đám người ô hợp còn là đề cao đấy. Đây rõ ràng là đội ngũ già yếu tàn tật mà. Gia Thố thì nhìn thoáng qua Mập Mạp. Mập Mạp cũng nhìn chằm chằm anh ta. Trong mắt của hai người thì nháy mắt giao nhau, sau đó dịch chuyển. Hiển nhiên là sự biến hóa của Gia Thố không chỉ riêng Tô Bạch nhận ra. Ánh mắt của Mập Mạp cũng rất tinh tường. Nhìn tình hình rồi xử lý thôi, cũng không thể để cho Lâm Chính Anh đi một mình được. Nếu như xuất hiện nguy hiểm hoặc là chuyện ngoài ý muốn, cũng không cần qua đội ứng đâu. Đưa Lâm Chính Anh đi trước thôi. Lâm Chính Anh cũng không phải là người cứng nhắc đâu. Nếu không đêm đấy, ông ta cũng không để những con cương thi kia rời đi đâu. Lúc bọn họ đang nói chuyện thì Lâm Chính Anh đã mặc áo đạo bào đi tới rồi. Lúc này sắc trời đã tối. Tô Bạch lại lấy ra một viên hồng hoàn nhét vào trong miệng. Thật ra trước đó hắn và Gia Thố nói chuyện cũng chỉ là một loại trêu chọc. Tô Bạch hấp thu huyết tinh bên trong hồng hoàn, thân thể của hắn trực tiếp phân giải. Ngược lại sẽ không giống như những người khác. Sau khi ăn thứ đồ chơi này liền dẫn đến phía dưới sung huyết. Mập Mạp đến bên người Tô Bạch. Cậu ăn gì thế? Rất thơm đấy. Kẹo, Tô Bạch nói. Tôi ăn với. Mập Mạp cười híp mắt nói. Được, anh há miệng ra đi. À... Mập Mạp lập tức há miệng. Tô Bạch thì cầm một viên nhét vào trong miệng của Mập Mạp. Mập Mạp nhai một lúc, sau khi hoàn toàn nhút xuống thì liền đưa ra cảm nhận. Không ngon như tôi tưởng tượng, có chút mùi tanh. Mấy ngày gần đây không có nhận được tin tức cương thi đả thương người. Bần đạo cảm thấy có hai loại khả năng. Một là do cương thi vương bị thương rồi, cho nên nó vẫn đang lẩn trốn. Liên đới đến đám cương thi kia không thể không an phận thủ thường làm hộ vệ cho nó. Thứ hai có lẽ là do những con cương thi kia không tàn phá bừa bãi trong thành trấn, mà ở trên núi. Có lẽ thôn xóm trên đó đã bị chúng hạ độc thủ rồi. Tin tức không thông, cho nên đến bây giờ chuyện này còn chưa chuyển tới. Lâm Chính Anh thì vừa dẫn đường vừa nói. Tôi cho rằng khả năng phía sau càng lớn hơn. Cương thi vương bị thương, nó cần khí huyết để bổ sung chính mình. Đám cương thi bị đạo trưởng trấn áp đã mất đi ước thúc rồi. Chúng càng thêm hung loạn. Bọn chúng chắc chắn sẽ không ăn phận đâu, cũng không thể ăn phận được. A Khoan và A Lượng đều được Lâm Chính Anh để ở nhà, không cho đi theo, vì thế đội ngũ này chỉ có 4 người mà thôi. Phía trước Gia Thố và Lâm Chính Anh cũng đang thương lượng đường đi, phía dưới thì Tô Bạch và Mập Mạp chậm rãi đi tới. Cây gậy phía dưới đũng quần của Mập Mạp đã nâng cao lên rồi, dựng lên cái lều vải luôn, bước đi thì không được thoải mái. Mập Mạp à, chúng ta đi bắt cương thi đấy. Không phải là đi bắt hồ ly tinh đâu. Anh hưng phấn cái gì vậy? Tô Bạch biết rõ chân tướng của sự việc nhưng mà còn giả bộ như không biết, đứng ở bên cạnh trêu chọc Mập Mạp với cái lều vải của hắn ta. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại. Yeah, và tập này đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại ở tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.